Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487 bị tạt tới rồi. Chỉ là mới vừa nói xong câu đó, Lý Chính Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Linh cặp kia đột nhiên phóng đại đồng tử. Bên tai truyền đến nàng kia cực đại thanh âm ni cựu cựu cẩn thận. A a, Lý Chính Hạo nói còn chưa rơi xuống. Thân là thất cấp dị năng giả mẫn cảm. Nhận thấy được một cổ gió mạnh hướng tới hắn phía sau mà đến. Vừa mới chuẩn bị tránh ra thời điểm. Hắc ảnh đã đáp xuống ở hắn trên người. Phanh, cát bay đá chạy. Lý Chính Hạo bị tạp vừa vặn. Chỉ cảm thấy thân hình một trận đau đớn, phụt một tiếng phun ra một búng máu, mà ở hắn dưới thân lót không ít mộc hệ dây đằng. Vẫn là hắn cuối cùng thời khắc dùng để làm giảm sốc. Chẳng sợ như thế, hắn quanh thân thổ địa đều so bên cạnh lùn 20 cm. Có thể thấy được người này lực đánh vào có bao nhiêu đại. Bạch Linh đã sợ tới mức trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Cái này không rõ vật thể tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa mới nhìn đến chỉ là một cái tiểu hắc điểm. Từ kia tòa hoa lệ cao lớn thành thị lại đây. Giống như là một cái tiểu cầu. Nào từng nghĩ đến trong chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt. Hảo xảo bất xảo hướng về phía Lý Chính Hạo phương vị mà đi. Chính là chờ đến Bạch Linh nhắc nhở thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Đi xuống lúc sau, Bạch Linh mới thấy rõ ràng nện ở chính mình cựu cựu trên người người cư nhiên là một nữ nhân. Hơn nữa là một cái sao thập phần đầy đặn gợi cảm. Diện mạo yêu mị nữ nhân. Cứ việc như thế, Bạch Linh như cụ không khách khí đem nàng từ cựu cựu trên người kéo xuống dưới. Trước tiên điều tra cựu cựu thương thế, Bạch Tiểu Khê đám người vốn dĩ liền tính toán đi xuống. Đang nghe đến Bạch Linh như vậy một kêu, sợ tới mức tức khắc đều chạy xuống dưới. Tiểu Vương Kiệt Minh trước tiên cấp Lý Chính Hạo chữa thương. Cũng may hắn cấp bậc so Lý Chính Hạo cao, cho dù lần này Lý Chính Hạo thương rất sâu, hắn vẫn là có năng lực cứu trị nàng. Tỷ, chính là nữ nhân này sao? Bạch Tiểu Khê không chút khách khí hướng tới kia ăn mặc một thân bại lộ trang phục hôn mê nữ nhân. Đá một chân, Bạch Linh biết được Lý Chính Hạo không có sự sống nguy hiểm. Lúc này mới đứng dậy đi đến cái kia từ trên trời giáng xuống nữ nhân bên người. Như thế nào xử trí nàng? Lý Gia Minh cau mày nhìn cái này cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Đáng tiếc a, hắn lão bà liền rất mỹ lệ, cho nên hắn hiện tại đối mỹ lệ nữ nhân hoàn toàn vô cảm. Ni, nàng là từ cái kia thành phố lớn lại đây. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn ra xa nơi xa thành phố lớn. Liền ở ngay lúc này, ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Cái tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Khê cũng theo Bạch Linh con ngươi nhìn lại. Nào thấy ở nơi xa thành phố lớn cao ngất cao ốc cư nhiên như là chặt đứt một tiết giống nhau đi. Xuống rớt, ta sát, sẽ không ở phá bỏ và di rời đi. Lớn như vậy động tĩnh, giống như là bạo phá địa phương, còn mang theo đại lượng cát bụi. Chỉ có phá bỏ và di rời nhân viên mới có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh a. Lý Gia Minh nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Thí lời nói, Bạch Tiểu Khê trừng mắt nhìn mắt Lý Gia Minh. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tang thi nhưng thật ra có. Trừ bỏ chúng ta mấy cái người sống, nào còn có cái gì người dám tới gần nơi này. Nói tới đây, hai người nhìn nhau mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất mê hồn nữ nhân. Sau đó trước tiên hướng tới phía sau Tiểu Vương Kiệt Minh nhìn lại. Minh Minh, Lại đây nhìn xem, người này có phải hay không đã chết. Tiểu Vương Kiệt Minh bản thân là quang hệ dị năng, đối sinh mệnh dấu vết thập phần mẫn cảm. Nghe được Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh đồng thời hỏi rõ. Lắc đầu, nàng chỉ là hôn mê, trên người một chút thương đều không có. Quá một lát, liền sẽ đã tỉnh. Tỷ, ngươi vừa mới nói nàng là từ đâu tới. Bạch San đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hết chương.